Chương 81 Cầu hôn. Thường ngay sau khi dạy học xong, Dung sẽ chạy thẳng về Bách Hóa Xanh dưới chung cư để mua đồ ăn về nấu bữa tối cho Hương. Tự lòng mà nói nàng rất thích được nấu ăn, được chăm sóc cho người thân của mình. Ngay trước khi lấy quân, số buổi mà nàng nấu ăn cho hắn đếm trên đầu ngón tay, cho nên khả năng chợ búa bếp núc cũng bị bỏ xó. Từ ngày Hương từ quê lên ở với nàng thì mới có được không khí gia đình. Tính đến hôm nay, Dung đã có hẳn quyền nội trợ của mình, nàng rất vui. Dung lựa một vài trái cam để vắt cho Hương uống, dạo gần đây Hương đã hồi phục hơn nhiều, còn có thể đi dự buổi lễ tốt nghiệp của mình. Ngày tốt nghiệp của Hương, Dung nghỉ hẳn một ngày để dự, biết em ấy không thích hợp ngồi lâu, nên sau khi nhận được gọi lên, nhận bàn chụp hình xong, nàng với em ấy liền về nhà. Bệnh tình của Hương khá lên rất nhiều, nhưng chỉ có một điều là Hương đi lại không còn nhanh như xưa. Bác sĩ cũng bảo rằng em ấy nên hạn chế chạy, cho đến khi hồi phục hẳn. Vậy nên mỗi ngày cư dân ở chung cư này đều thấy hai vợ chồng ôm ôi, dắt nhau đi dạo khắp chung cư. Thấy một ngày còn chỉ trỏ bàn tán, thấy một tháng còn hơi âm ỉ bàn luận. Về sau không nói nữa, cứ xem hai nàng như hai vợ chồng bình thường, yêu thương nhau. Sau bữa tối, Dung và Hương lại nắm tay nhau đi dạo dưới chung cư. Ba mẹ Hương cũng đi cùng, ông bà đi lững thững phía trước, vừa đi vừa tán dóc, đôi khi còn ngừng lại ở chậu cây nào đó để nghỉ ngơi. Dung và Hương đi sau, đôi khi cũng vượt được ông bà, nghe ông bà ghẹo chỉ biết cười hì hì. Hôm nay chị đi dạy cũng không có gì đặc biệt hết, chị có nhớ em không chịu nổi. Hương phì cười. Nhớ đến cỡ nào? Nhớ đến đồ ăn gì cũng không thấy ngon. Bàn tay của Hương nắm chặt lấy bàn tay của chị ấy, ấp ủ chúng trong bàn tay mềm mại của mình. Bao nhiêu tháng nay sống nhờ vào tình yêu của chị, có chị đứng ở đầu sóng ngọn gió mà chịu đựng giúp cô chẳng biết lấy gì báo đáp tình yêu của chị. Chị có thể yêu chị hơn, nhiều hơn cả tình yêu mà cô có trong đời. Lúc nào cô cũng thấy mình nợ chị cái cuộc đời này. Chị ăn phải thấy ngon, nếu chị ăn không ngon, em cũng không ăn ngon được đâu. Hương đưa bàn tay như búp măng của chị lên ngang miệng mình mà hôn nhẹ một cái. Chị cười khẽ thật duyên, lần nào chị cũng khiến cho cô thấy rằng chị rất trân trọng từng chút tình cảm cô dành cho chị. Vậy nên cô cảm thấy rất áy náy, chỉ sợ mình yêu chị ít hơn chị yêu mình. Sợ chị thiệt, sợ chị khổ. Vợ này, chắc khoảng tháng sau là em khỏe rồi, khỏe hơn một chút sẽ đi làm. Hương liếc nhìn gương mặt đăm chiêu của Dung. Cô làm sao không biết chị ấy không muốn cô đi làm, chỉ là nếu ở nhà như vậy thì chẳng biết bao nhiêu lâu hai người mới có thể có con. Cô muốn có con, muốn cưới chị, muốn đem chị thành người của mình. Hoài Thương, đứa con gái nhỏ nhắn của hai người, nhất định hai người sẽ sinh ra cô bé ấy, dành cho cô bé ấy hết tình yêu thương trên đời này. Mới mổ chưa được nửa năm, không cho đi đâu. Dung không hài lòng, thực ra bác sĩ bảo rằng Hương có thể làm việc lại rồi, chỉ có nàng sợ nên không cho. Mạng sống của Hương, nàng phải giành giật từ quả chết, trở về. Nàng rất sợ mất đi một lần nữa. Em làm cho chị Ngọc, yên tâm là không vất vả đâu, không stress đâu. Làm cái gì cơ? Quản lý quán cà phê của chị Ngọc, chị Thư với chị Phương bận rồi không làm được, mà công việc cũng nhàn nhã lắm, không có gì cực hết. Mục tiêu của Ngọc đó chính là mở rộng mô hình kinh doanh, ngoài quán cà phê ra còn có một chuỗi cửa hàng khác. Chỉ có điều Ngọc thiếu nhân tài dưới trướng, cô muốn tuyển một người có thực lực như Hương. Mà Hương cũng có thể không ráng gồng sức khi làm cho cô, tiền cho việc dưỡng bệnh của em ấy. Chưa kể vợ em ấy đi làm đôi khi rảnh rỗi buổi trưa, cô có thể phụ giúp em ấy. Nói chung Ngọc thấy Hương làm được nên cô tuyển, người tài không nên bỏ lỡ. Mình nợ chị Ngọc quá nhiều, sợ là trả không nổi. Vậy nên em làm để gán nợ nè. Hương triêu Dung thuyết phục mãi, cuối cùng chị ấy cũng cho phép cô đi làm, nhưng phải với một điều kiện, không được làm quá sức. Nếu làm việc quá sức, chị ấy sẽ cho cô ở nhà. Con bảo gì mà chị nuôi em được, chị nuôi em được. Hương lấy trong túi của mình ra một cái hộp nhỏ nhỏ mà cô mua mấy hôm trước. Ngay lúc chị không ngờ nhấc mặt quỳ xuống, mở nắp hộp nhận ra, để lộ một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Cô chân thành nhìn chị, hy vọng chị biết được ngay lúc này cô rất thật lòng. Dung, em biết hiện tại em không có gì ngoại trừ thân thể bệnh tật này, nhưng em hứa em sẽ yêu chị cho đến hết cuộc đời em. Nếu chị chấp nhận người bệnh tật đầy mình như em, thì gả cho em nha. Dùng rườm rướm nước mắt nhìn Hương, chết thật, nên con không kịp thay bộ đồ nào khác xinh đẹp hơn. Ban nãy đi làm về chỉ thay quần áo bằng một chiếc áo thun quần ngắn. Nhìn dáng vẻ được cậu hồn bết nát của mình mà Dung càng muốn khóc. Cuối cùng là rơi nước mắt thiệt, nàng trách. Không cho chị biết, chị chuẩn bị. Vợ ngốc, gả cho em nha. Ba mẹ của Hương thực ra chẳng phải đi bộ không nổi, họ chỉ đứng từ xa nhìn hai người tâm tình với nhau. Đợi đến phút cầu hôn, thì như bay lại hối thúc Nhung, nhận nhẫn. Người cầu hôn là Hương, nhưng có vẻ người mong muốn Dung nhận nhẫn rất rất nhiều, lại là ba mẹ Hương. Thái độ còn làm quá hơn cả em ấy. Nhận nhẫn đi con, mẹ qua ngày rồi. Ba Hương bình thường rất ít nói nhưng cũng không kìm được mà nói thêm vô. Con cưới nó đi, bà hứa với con luôn là nó không có tật xấu đâu. Đúng rồi, tiền lương của nó sau này ba mẹ không lấy, đều cho con hết. Còn cái của hai đứa ba mẹ nuôi luôn, cứ việc ăn ở hạnh phúc là được. Lấy em đi được không? Em thương chị nhiều lắm. Dung đưa bàn tay mình ra trước mặt Hương dịu dàng nói. Đeo nhẫn vào tay chị rồi đứng lên đi, quỳ không tốt đâu. Nếu ba mẹ không ngại hai vợ chồng mình đều là nữ, thì chị cũng không ngại làm con dâu ba mẹ đâu. Lời cầu hôn này, chị chấp nhận. Hương ngay lập tức đeo nhẫn vào ngón áp út của Dung. Cô làm nhanh như thể chỉ cần chạm một chút chị sẽ đổi ý. Cô hôn vào bàn tay của chị một cách mừng rỡ, mà ba mẹ của cô cũng vui không kém. Còn bàn tính là sẽ đãi tiệc thế nào? Ôm chị trong lòng mà Hương không kìm được xúc động. Hương rơi nước mắt như một đứa con nít. Cảm ơn chị. Chương 82. Thương, hoài thương. Khi hai người chuẩn bị đại tiệc mừng thì chị phát hiện có thai. Thực sự mà nói bao nhiêu lần thử của hai người vẫn không có. Tự nhiên đến lúc sắp đại tiệc mừng nho nhỏ thì chị lại cứng thai. Âu cũng là số trời. Hương vui mừng ôm lấy cái bụng còn chưa nhô lên của chị, thích thú nói. Bé Thương chắc nhỏ xí bằng hạt đậu hả vợ? Nhỏ như hạt giống trong đầu em đó. Lại nói em đầu đất hả? Đầu em chứa toàn chị trong đó thôi. Con còn nhỏ lắm, chưa nghe được tiếng đâu. Chị định bụng bây giờ mua quần áo cho con là vừa rồi. Vừa chuẩn bị cho ngày cưới, vừa chuẩn bị cho con ra đời. Thương của mẹ, được dự đám cưới luôn ta. Hai người quyết định tổ chức đám cưới tại quê Hương. Bên gia đình Dung khẳng định không tham dự cho nên Dung cũng không thông báo lấy một tiếng. Gia đình Hương chuẩn bị tầm 15 bàn tiệc, chỉ đãi nho nhỏ họ hàng bên Hương, thông báo việc gia đình Hương sẽ có thêm thành viên còn sắp có cháu. Ngày đám cưới hai người, chị Ngọc và My đến với tư cách là họ hàng nhà gái, xem như là chị gái của Dung để dự tiệc cùng mọi người. Dung rất biết ơn chị ấy giúp mình cho đỡ ngại chuyện không có phụ huynh tham dự tiệc cưới này. Ba mẹ Hương dốc hết số tiền còn sót lại của hai người để mua vàng vòng tặng cho con dâu. Người con dâu lam lũ chịu đựng cực khổ của ông bà. Ông bà nghĩ có bao nhiêu vàng vòng cũng không đủ để đem người con dâu hiền lành này về nhà. Con sợ chưa đủ thành ý. Bên Ngọc cũng chuẩn bị hẳn một cây vàng tặng Dung, thật sự xem Dung là em gái ruột của mình gả ra ngoài. Khi Dung nhận vàng từ Ngọc, nước mắt của nàng cũng rơi, lặng lẽ ôm lấy chị vào lòng. Cảm ơn chị. Mặt bụi của nàng ngày hôm nay cũng là do chị giúp nàng, mạng sống của Hương cũng là do chị giành lại giúp nàng. Nhớ ngày hôm đó, nàng nói với chị rằng muốn cưới Hương, chị chỉ mỉm cười bảo cô rằng em cho chị 7 ngày, 7 ngày đó ngày nào cũng đến thưa với đức mẹ rằng em muốn cưới Hương, nếu mẹ nghĩ hai em không hợp thì hãy tách ra, 7 ngày, nếu ok hết thì cưới em dám không? Em dám. Ngọc cười bảo rằng hãy tĩnh tâm 7 ngày để xem có điều gì mẹ muốn ngăn trở hai người không. Dung cục dắt Hương ngày nào cũng đến nhà thờ để thương với đức mẹ. Trong vòng 7 ngày không phát sinh ra bất kỳ chuyện gì. Mẹ đem chuyện này nói lại với Ngọc. Ngọc bảo rằng nếu mẹ đã không phản đối thì không có lý do gì không cưới. Vậy nên lễ cưới này được diễn ra rất êm đẹp. Hai em bây giờ đã nên một rồi. Nhớ là phải yêu thương chăm sóc nhau. Hoàn thành lời thề của mình biết không? Em biết rồi, em nhất định sẽ lo cho Dung. Không phải vì ấy nấy chuyện Dung lo cho em, mà là phải yêu thương, thương Dung thật sự. Ngọc nhấn mạnh chỉ sợ em ấy cảm thấy ấy nấy chuyện Dung giành giật mạng sống em ấy từ quả chết trở về mà muốn bù đắp cho Dung. Thực ra Dung chịu khổ cũng nhiều rồi, cô không muốn em ấy là bị tổn thương lần nữa.

Tối đó Dung vừa ngồi thoa kem dưỡng tay, vừa suy nghĩ linh tinh, mặt mày thả lỏng ra nhưng vẫn trông rất trầm tư, có vẻ như đang nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề gì đó. Hương cho con ngủ trong nôi rồi mới bật chế độ tự động của nôi. Chiếc nôi đã nhẹ nhẹ cho em bé ngủ say. Dạo gần đây có con ở trong phòng nên Hương không làm gì được Dung. Muốn gì đều là đem con cho ba mẹ chăm một đêm. Có con cùng một phòng Hương thực sự không có dám động tĩnh gì. Chị đang suy nghĩ gì đó? Hương luồn tay mình vào mái tóc mềm của chị theo thói quen mà ấn huyệt massage trên da đầu cho chị. Bình thường chị thích nhất là lúc cô vừa massage vừa xoa tóc cho chị như lúc này. Chị xem đó như là một phần thưởng cho một ngày mệt nhọc. Vậy nên ngày nào có thể Hương điều thưởng cho chị. Chị đang suy nghĩ không biết chừng nào chị Thư với bé Phương mới về. Lần này giận lớn thật. Hình như là ghen. Thực ra với chị mà nói yêu em một ngày cũng đã là hạnh phúc rồi. Lỡ đâu không may, chị chỉ nói lỡ đâu không may thôi. Lỡ có một ngày em bỏ chị, em phải hứa với chị là sẽ sống hạnh phúc, hiểu không? Mình sẽ không chia tay đâu, nhưng nếu một ngày em không ở bên cạnh chị phải sống thật hạnh phúc. Thiếu em, chị sẽ không sống hạnh phúc được. Thiếu em, làm sao có thể hạnh phúc? Chị chỉ tồn tại để biết chắc rằng em đang vui. Em hạnh phúc thì chị cũng hạnh phúc. Chị sẽ lấy hạnh phúc của em làm hạnh phúc của riêng mình. Thôi, đừng có nói chủ đề này nữa. Nếu có một ngày em bỏ chị có thể là ngày em chết đi. Nàng nhanh nhẩu đưa bàn tay thon nhỏ của mình che miệng Hương, tránh em ấy nói bậy. Chuyện chết sống này không phải là chuyện có thể dắt ra trước mặt. Nàng không có thể bình tĩnh khi nghe ai đó bàn chuyện sống chết. Nếu Hương nói sẽ yêu nàng đến trọn đời, nàng cũng dùng cả đời của mình tin tưởng lời hứa này. Chương 85, dự giờ. Giọng của Dung tuy không phải đặc biệt xuất sắc nhưng ít nhất vẫn rất thuyết phục, chưa bao giờ đứng lớp mà nàng thấy ngại duy có hôm nay. Hôm nay có một nữ thanh tra đến dự giờ lớp nàng, vậy nên trong lớp giảng dạy, nàng có đảo mắt xuống nhìn người ấy vài lần. Thấy nàng nhìn, người ấy cong cong khóe môi lên đùa bỡn. Dung nhìn xuống đồng hồ nhỏ cổ tay mình đã có thể cho lớp ra về. Bình thường lớp ở trường đại học không quá khắt khe như trung học hoặc tiểu học. Không cần phải đúng giờ ra về, giảng viên có thể tự ý cho về sớm trước 5-10 phút, tùy theo nội dung giảng dạy. Mà Dung thường hay đến sớm để đợi sinh viên đến, về sớm 5-10 phút để các em ấy lấy xe cho tiện. Nhưng nàng thường điểm danh ngẫu hứng, hôm điểm hôm không, hôm thì sáng điểm sớm, hôm thì ra chơi vào điểm. Có hôm cuối giờ mới điểm qua, thành ra muốn trốn lớp của nàng khá khó, vì không biết vị thần điểm danh như Dung sẽ điểm danh lúc nào. Sau khi sinh viên ra về hết, Dung cũng thu dọn sách vở ra về, vì nữ thanh tra kia cũng dọn dẹp sách vở, ra vẻ như mình cũng chỉ là một cô nàng sinh viên chăm chỉ. Dung đi nán lại vài bước đợi người kia biết ý, cố ý đi nhanh hơn bắt kịp nàng. Nhìn chị khai giảng đó. Ngưng đi. Dùng thấp thấp giọng nhắc nhở, nàng biết người này chẳng nói ra được câu gì đàng hoàng, ánh mắt dâm dật đó nãy giờ chiếu lên người nàng, đảm bảo nói ra cũng chỉ liên quan đến tình dục. Người kia cười càng đậm hơn, đúng là mặt vẫn còn vương nét trẻ con, cho nên diễn vai sinh viên nữ cũng không có gì quá đáng. Con để nhà ai giữ? Ba mẹ giữ, chị không nhớ hôm nay ngày gì sao? Chị nhớ là ngày kỷ niệm ngày cưới. Vậy nên hôm nay là ngày của chúng mình, hẹn hò đi. Hương vui vẻ nên giọng nói cũng như ươm sự hạnh phúc, khi nói ra bất giác khiến Dung cũng vui lây. Cũng được. Hai người quyết định sẽ cùng nhau làm những chuyện các cặp đôi yêu nhau sẽ làm. Hai người rủ nhau đi xem phim, sau khi xem phim thì cùng nhau đến một cửa hàng Nhật ăn tối. Ăn tối xong lại cùng nhau ra quán trà sữa ngồi tán dóc. Từ ngày bị bệnh đến giờ, Dung đều kiểm soát các bữa ăn của cô. Chỉ có hôm nay được xả một ngày, đương nhiên là Hương còn uống trà sữa. Một năm nhanh ha, mới đây mà cưới cũng được một năm. Dung nhìn chiếc tay đeo nhẫn của mình, công tình yêu đơn phương, Hương cuối cùng cũng có ngày đền đáp. Nàng còn nghĩ một đời này là chỉ có thể ôm mối tình đơn phương đó đến cuối đời, chỉ có thể có cô đơn làm bạn, cũng may mà ơn trên không cho nàng đau khổ đến vậy. Hương đưa tay mình sang nắm bàn tay Dung để trên bàn, cô hôn nhẹ lên bàn tay của chị một cái. Thật sự mà nói một năm hay 10 năm, cô đều muốn ở bên chị, được chị yêu đối với cô chẳng khác gì một sự may mắn, giống như cô đã chơi xổ số và trúng giải độc đắc. Cảm giác ngày nào cũng thật. Một xíu mình về nhà có mua gì cho ba mẹ không? Nhà có nấu gì chưa? Dung hỏi, bỏ qua cảm giác bẽn lẽn khi em ấy hôn tay mình ở chốn đông người. Nhưng hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới hai người, Hương đã kiếm sẵn nơi trú ẩn cho hai người, chỉ cần đi chơi xong đã có thể đến ngủ. Cô mướn một phòng ở khách sạn lớn, chỉ một đêm ngủ thôi cũng mất của hai người, cả vài triệu bạc. Nhưng mà Hương thấy xứng, chỉ cần vợ cô không phát hiện ra giá của nó siêu mắc là được. Khi hai người lên đến phòng rồi, Hương đem chiếc hộp được túi xách mà mình đã chuẩn bị trước từ buổi chiều ra tặng chị. Khi cầm túi xách trong tay, chị rưng rưng nước mắt, để chiếc túi xách xuống giường rồi ôm lấy cô mà khóc. Hai người biết chiếc túi xách này tượng trưng thứ gì, là khổ cực, là thứ mình yêu thích bị đem bán đi, là thứ mà Dung vun vén để cứu người mình yêu từ quả chết sống lại. Này nó lại quay về, vẹn nguyên như ngày nó rời đi. Làm sao em mua lại được? Em tìm xem chị bán cho ai, để hỏi mua lại, vậy thôi. Nói ra thì đơn giản nhưng cũng là một quá trình, chiếc túi này được người chủ hiện tại rất thích, cô ngỏ ý mua lại người ta nhất định không chịu. Khi cô kể ra, vì sao chiếc túi này bị bán, người kia mũi lòng cuối cùng cũng bán lại chúng cho cô, còn mua lại đúng với giá mà Dung bán 60 triệu. Chiếc túi xinh đẹp được người thân bên nước ngoài tặng có giá hơn 200 triệu mà Dung lại mạnh dạn bán chỉ 60 triệu. Người mua cũng bảo rằng có thể mua lại với giá thấp hơn, nhưng không muốn sỉ nhục chiếc túi này, vậy nên mua với giá 60 triệu. Còn bảo với Hương rằng khi mua chiếc túi này người chủ rất sợ bị lừa. Vì Dung lúc đó nhìn khá cực khổ, da dẻ thì bị nắng làm cho đen đi, quần áo cũng không trau chuốt. Tuy là dáng vẻ đại cát vốn có, nhưng bị ngoại cảnh làm cho nghèo nàn, chẳng có chút gì là của người có thể sở hữu chiếc túi mấy trăm triệu. Cảm ơn em. Hương hôn lên những giọt nước mắt ẩm ướt trên mặt chị ấy, luôn luôn cả những tổn thương mà chị chịu bởi vì cô. Cuộc sống này của cô nợ chị quá nhiều, cho dù có một đời này để trả cô cũng không trả hết. Đã là vợ chồng thì nói gì đến chuyện ơn nghĩa, có đúng không? Dung nhẹ nhàng gật đầu, đúng là vậy. Đã là vợ chồng thì nào còn chuyện ơn nghĩa. Mà đây bên ngoài rất đẹp, nhìn từ góc độ này có thể thấy được bao quát cả Sài Gòn rộng lớn. Dung nằm gối đầu lên tay Hương, bên ngoài cho dù đẹp cỡ nào cũng không thể nào bằng em ấy. Mỗi khi ở bên cạnh em ấy thì điện thoại nàng còn không muốn sử dụng. Tất cả thời gian dành cho người mình thương. Hương cúi người xuống lần tìm bờ môi mềm của chị, khẽ khàng ngậm lấy chúng nhẹ nhàng, khơi gợi chúng đáp trả mình. Chị ngoan ngoãn xoay người để cô có thể thuận lợi đảo người lên trên chị. Lúc này cô biết rằng chị đồng ý chuyện này rồi, chị cũng có chút trông chờ. Ngón tay Hương vùi vào mái tóc mềm mượt của chị, nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển thành gấp gáp, thâu tóm hơi thở mỏng manh của chị. Yêu nhau đến bây giờ cũng đã lâu, đương nhiên Hương biết chị ấy sẽ có những phản ứng sinh lý thế nào. Tối đó là một đêm mất ngủ. Chương 86, em vô dụng. Sau khi đi Hà Nội công tác về, Hân nghỉ ngơi xong liền sang nhà Dung thăm bé Thương. Lúc vừa sinh bé Thương ra, Hân đã mang rất nhiều đồ đạc trẻ em đến tặng. Gia đình lúc đầu cứ mãi từ chối không nhận, sau cùng cũng phải thua người kiên trì là Hân, đành phải nhận. Kể từ đó mỗi tháng vào một năm Hương sẽ mang sữa, tã, đồ chơi đến cho Thương, vậy nên mặc dù Hương và Dung làm mẹ nhưng chưa bao giờ tốn tiền những thứ vặt vãnh như vậy. Khi Hương đến có mang theo một đóa cúc họa mi, Hương nhận lấy đóa hoa cẩn thận cắm chúng vào bình hoa ở bàn ăn. Hương rửa tay mình xong mới bế Thương, con bé thấy cô mãi cười, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra chụp lấy không khí. Bé Thương ở nhà khỏe không? Hương hỏi mắt vẫn không điếc lên nhìn Dung cái nào. Khỏe như trâu. Ai để lại nói bé Thương là trâu? Hừng trách, nhưng trên môi không thể nào tắt đi nụ cười. Kể từ ngày đám cưới của hai người họ, trái tim Hừng như chết lặng. Cô tự nhủ rằng mình không còn cách nào có thể đường hoàng xuất hiện trước mặt Dung. Cho dù là nhớ là thương, cũng từ nay đôi ngã đôi đường. Nào ngờ cô vẫn có thể xuất hiện trước mặt chị ấy, giả vờ rằng cô chẳng còn chút tình cảm nào với chị, chỉ còn tình yêu vô bờ bến với đứa trẻ chị sinh ra. Điều Hương không ngờ đó chính là Hương không hề ghen, chẳng bao giờ em ấy mặt nặng mày nhẹ với Dung. Nếu như ngày xưa em ấy từng ghen đến nổ mắt thì bây giờ hoàn toàn khác hẳn. Em ấy trầm tĩnh hơn, mỗi khi cô đến chỉ yên lặng để cô chơi với con mình, nói chuyện với vợ mình. Đôi khi hai người bọn họ còn buôn dưa lê, đôi câu, không có chút mâu thuẫn nào. Cô biết gan của mình hoạt động tốt bên trong người em ấy, nhìn thấy em ấy khỏe mạnh cũng yên tâm phần nào. Không biết sau này con bé sẽ làm cái gì, lớn lên sẽ như thế nào. Hương sợ đường nét trên mặt của Thương, gương mặt này sao mà giống Dung như tạc, xinh đẹp như thế này lớn lên nhất định sẽ trở thành một cô hot girl.